Chương 36, ảnh phân thân hay là bản thể? Thật giả khó phân nạ dù tổ. Hai tiếng kinh thiên động địa ga ho the tờ, cả cạ sĩ cùng nạ dù tổ đồng thời xông về đối phương. Chỉ đỏ gì đối với giả sẻn gẳng lôi thiết đối với ổ đả mạ giả sẻn gẳng cỡ nào quen thuộc một màn, như là thung lũng tận cùng cái kia kinh thiên động địa một trận chiến sớm tiến hành đồng dạng, chỉ bất quá, nạ dù tổ không phải nạ dù tổ, Sasuke, cũng thay đổi thành hạ tặc cả cạ sĩ. Cả cạ sĩ cùng nạ dù tổ cấp tốc phóng tới đối phương, trong tay tất sát, lôi thiết cùng ổ đả mạ giả sẻn gẳng. Cun ở dê rốt cục tại thời khắc này phát sinh va chạm xì xì xì xì hai cái cấp S áo nghĩa cấp bậc nhận thuật trùng cực va chạm, siêu cường trả cờ giả hướng về sau bay lên, trực tiếp đem cả cả xì tay áo cho xoắn thành mảnh vỡ. Nạ dù tổ cùng cả cả xì chân gắt gao dấm lên mặt đất, ai cũng không lui lại một bước, lôi thiết cùng ổ đả mạ giả sẻn gẳng va chạm đến tình trạng này, đã không phải là một trận diễn tập mà đã xong, hai người bọn họ đã đi đến sống chết trước mắt. Ai một khi lọt một hơi, liền sẽ trực tiếp đối mặt tử thần triệu hoán. Ngay tại lúc này nạ rủ tổ cùng cả cả sĩ tuyệt chiêu, người này cũng không làm gì được người kia, duy trì rằng co trạng thái, loại thời điểm này không phát động công kích cái kia còn tuyển lưu cờ na ho bốn cái to lớn lưỡi đao triển khai, biến thành một cái đường kính tiếp cận một mét to lớn sụ dẻ kẹn. Xa xù kẹ cái kia màu đỏ tươi xạ dịn gặng nhìn chằm chằm cả cả sĩ, tính toán tốt công kích khoảng cách cùng góc độ. Sau đó đông nhiên cầm trong tay to lớn sủ dây kẻn ném ra ngoài. Phong ma sủ dây kẻn ảnh phong xa hai phát to lớn phong ma sủ dây kẻn hướng về cả cả si bay đi. Phát thứ hai phong ma sủ dây kẻn giấu ở đệ nhất phát sủ dây kẻn bóng dáng bên trong. Góc độ xảo trá quỷ dị là một môn cao thâm nhẫn cụ đầu trịch thuật hỏng bét cả cả si trong lòng đại trấn. Xả sủ kẻ phong ma sủ dây kẻn mặc dù không có ngắm lấy chỗ yếu hại của hắn đánh. Nhưng là ngay tại lúc này nếu như bị ảnh phong xa đánh trúng, hắn bại bởi nạ dù tổ sát xuất cơ hồ là muốn xác định là 100%. Âm cả cả sĩ không hổ là cả cả sĩ, tại loại này tinh thần cao độ tập trung tình huống dưới cũng có thể đối với xả sủ kẻ công kích làm ra phản ứng, giơ lên tay trái của mình chặn xả sủ kẻ phong ma sủ dài kèn. Xả sủ kẻ lực lượng đương nhiên không bằng có thể tự do huy động quẻ ý kỳ gì bổ sổ mò mổ xì dạ bù dạ. Tăng thêm cả cả xì nơi tay bộ phía dưới có dấu tấm sắt làm phòng ngự, phong ma sủ dây kẹn chỉ là đập vào tấm sắt bên trong, cũng không có đả thương được cả cả xì. Bất quá, vấn đề là dấu ở bóng dáng bên trong phát thứ hai phong ma sủ dây kẹn. A tại cái này cực độ nguy cơ trước mắt, liền ngay cả cả xì cũng không đoái hoài tới không thương tổn đến nạ rủ tổ cùng xả sủ kẹ, sống lưng ngưỡn một cái, toàn thân trả cờ ra bạo phát đi ra, cả xì tay phải lôi quang đại thịnh. Trong nháy mắt liền như là xét đánh thiên phạt đồng dạng cường hãn lôi điện. Cái này sao có thể nạ dụ tổ ánh mắt lộ ra cực độ thần sắc kinh hãi, cái kia đột nhiên bạo liệt lôi quang nuốt sống trong tay hắn ổ đạ mạ giả sẻn gẳng, cường hãn lôi điện đem nạ dụ tổ ổ đạ mạ giả sẻn gẳng xé rách, một đạo hồ quang điện đem nạ dụ tổ cánh tay hoạch xuất ra một đạo vết thương, máu tươi nhỏ xuống tới. Siêu phong ma sủ di kèn vào lúc này bay đến cả xì bên người. Cả cạ sĩ chống đỡ cơ hồ thoát lực thân thể, quả thực là hướng về sau nhảy một bước, phong ma sủ dây kẹn cắt ra cả cạ sĩ phần bụng quần áo, cơ hồ dán ra của hắn bay qua. Ở cái kia phong ma sủ dây kẹn lại đột nhiên toát ra một đoàn khói trắng, sau đó là nạ rủ tổ thân hình từ khói trắng bên trong toát ra. Ảnh phân thân cả cạ sĩ khiếp sợ nhìn xem nạ rủ tổ, nhưng là gần như thoát lực hắn đã không cách nào làm ra động tác nhanh nhẹn. Chỉ có thể nhìn nạ rủ tổ đem trên người mình hai cái lục lạc cho vứt đi, thời gian 11:57. Đốt nạ rủ tổ lay động một cái trong tay hai cái lục lạc, phát ra thanh âm thanh thúy, một mặt mỉm cười nhìn xem cả cả sĩ, nói, cả cả sĩ, ngươi thua nhà. Cả sĩ miễn cưỡng đứng vững, cho dù có mặt nạ che, cũng khó có thể che giấu trên mặt chấn kinh, nói, không nghĩ tới ngươi thế mà lại dùng ảnh phân thân biến thành phong ma sủ dẻ kèn. Ai ra ra ách nạ rủ tổ đung đưa trái phải lấy ngón tay, miệng bên trong phát ra chợt chợt âm thanh, một mặt hài hước nhìn xem cả cả si, nói, ngươi sai nhà, cả cả si, ta cũng không phải ảnh phân thân. Kỳ thật ta mới là phân thân. Trên cánh tay bị lôi thiết dư vị quẹt cho một phát, ngay tại đổ máu nạ rủ tổ dơ lên đầu kia đấm máu cánh tay, sau đó bịch một tiếng, biến thành một đoàn khói trắng. Làm sao có thể ở đây ba cái thượng nhẫn tất cả đều bị chấn kinh một lần. Ảnh phân thân chi thuật, là do đệ nhị hổ cả khai sáng thực thể phân thân thuật, cùng trường học nỉ dạ dạy cao y chù nở dê loa y kia phân thân thuật khác nhau lớn nhất là chế tạo ra phân thân là thực thể, có thể phát động công kích thậm chí là nhẫn thuật. Mà ảnh phân thân chi thuật, một khi nhận bất kỳ công kích, cho dù là bị con muỗi trích một miếng nhỏ như vậy công kích liền sẽ biến mất, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua giống nạ rủ tổ phân thân dạng này, bị long hỏa chi thuật tản ra hỏa diễm bỏng, bị lôi thiết dư vị quẹt làm bị thương còn không có lập tức biến mất phân thân. Mặc dù rất phiền phức, nhưng là ta vẫn là để giải thích một cái đi, khụ khụ nạ rủ tổ ho khan hai tiếng, háng giọng một cái, nguyên bản ở phía xa quan chiến ban thứ 8 cùng thứ 10 ban. Còn có đã biến thành biên giới diễn viên quần chúng xạ cụ dạ lúc này cũng đều chạy tới. Kỳ thật từ bắt đầu, ta lần thứ nhất chế tạo ảnh phân thân phát động dạ sẻn gẳng thời điểm, ta liền đã phân ra 4 cái ảnh phân thân, mà chính ta bản thể thì thư A cơ dùng biến thân thuật biến thành phong ma sư hù dạ kẹn, núp ở bên trong một cái ảnh phân thân nhẫn cụ trong túi. Khi ảnh phân thân sử dụng ô đa mạ dạ sẻn gẳng, mà ngươi sử xuất lôi thiết trước đó, ảnh phân thân liền đem ta biến thành phong ma sủ dị kẻn ném cho xạ sủ kẻ. Xạ sủ kẻ cu nở dê phát giác được cái kia là ta biến, cho nên liền lấy ra mình phong ma sủ dị kẻn, sử xuất ảnh phong xa chi thuật. Hư u chỉ hạ xạ sủ kẻ hư lạnh một tiếng, kỳ thật hắn chỉ là cảm thấy cái kia phong ma sủ dị kẻn là nạ dụ tổ biến, nhưng là thật đúng là không có phân rõ ràng đó là ảnh phân thân hay là bản thể. Chuyện sau đó liền tương đối đơn giản. Lợi dụng ảnh phong xa công kích sát na, ta biến trở về bản thể, tìm cơ hội cướp đi lục lạc. Bất quá làm ta tương đối kinh ngạc chính là cả cả sỉ ngươi lại có thể lại cuối cùng bộc phát, dùng lôi thiết phá hết ta ổ đa mạ dạ sẻn gẳng, thật sự là khó làm a. Đây chính là ta hiện tại mạnh nhất tuyệt chiêu. Nạ dù tô một tay nâng chán, thật sự là đối với chuyện này rất buồn rầu a. Lôi thiết giống như cũng là ta hiện tại mạnh nhất tuyệt chiêu. Cả cả sỉ chán thong xuống ba đầu hát tuyến. 12 tuổi liền nắm giữ loại kia cấp S áo nghĩa ngươi còn muốn thế nào? Về phần cái kia phân thân vì cái gì nhận công kích cũng không biết biến mất, đó là bởi vì không phải phổ thông ảnh phân thân, ta tại bình thường ảnh phân thân bên trong rót vào phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa, làm cho trở thành phong độn. Ảnh phân thân, loại này ảnh phân thân so sánh đồng dạng mạnh rất nhiều, mà lại chỉ có nhận vết thương chí mạng hoặc là trả cờ dạ hao hết mới có thể biến mất, không phải như thế lời nói. QNZ không gạt được ngươi cái kia ba câu ngọc xạ dịn gẳng A nạ dụ tổ phong độn ảnh phân thân, chính là đạo văn cả cả sỉ đối phó thiên đạo vẹn thời điểm dùng lôi độn ảnh phân thân, bất quá nạ dụ tổ sẽ chỉ phong thuộc tính trả cờ dạ biến hóa, cho nên liền hướng ảnh phân thân bên trong gia nhập phong độn tính chất biến hóa. Nói như vậy ta từ đầu tới đuôi đều bị ngươi đùa bỡn xoay quanh, cả cả sỉ biểu lộ nhìn có chút khó chịu, sau đó lại trở nên nghiêm túc, nạ dụ tổ. Ngươi đã có thực lực mạnh như vậy, vì cái gì thời điểm ở trường học muốn giả thành là ở cuối xe dáng vẻ đâu? Vấn đề này liên lụy rất lớn, hỏi một chút lúc đi ra, diễn tập trên trận bầu không khí hoàn toàn liền không đồng dạng, nạ dù tổ nếu là trả lời không tốt, trưởng lão đoàn những cái kia cặn bã khẳng định lại phải đi ra gây sóng gió. Đối với trưởng lão đoàn những tên kia, nạ dù tổ khẳng định trên thế giới này không ai có thể bắt lấy y xỉn muốn chạy trốn hắn. Nhưng là hỉ nạ tạ mấy người bọn hắn nạ dụ tổ là không yên lòng à, cái này chung quy là bởi vì hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ cụ dạ mạ cứu cực lực lượng, bằng không, trừ phi ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cùng sẻn dụ hạt hỉ ra mạ phục sinh, nếu không nạ dụ tổ không cần e ngại trên thế giới này bất cứ người nào. Cái này a nạ dụ tổ gãi gãi mình tóc vàng, khôi phục tại trường học nhị dạ thời điểm bộ kia lười biếng biểu lộ, làm thiên tài thật sự là quá phiền toái.